Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 35. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ đối với thủ đoạn giải chết của Ngân Bối, Tiêu Lục đáp lại bằng cách dùng bột kiếm chặt đứt ngón tay nó, sau đó dẫm mạnh lên đầu của nó. Hai động tác đơn giản đã đánh tan toàn bộ ý niệm trong đầu của Ngân Bối, thay vào đó là nỗi sợ hãi không cách nào hóa giải. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Lục truyền vào tai của Ngân Bối. Bây giờ bắt đầu, ta hỏi, ngươi trả lời không được thì chết, giờ trò cũng phải chết. Ngân Bối liên tục gật đầu, không dám chần chừ, càng không dám bàn điều kiện. Nó đã nhận ra so với một tên cướp đường như nó, đối thủ rõ ràng tàn nhẫn hơn, càng thêm vô pháp phù thiền. Sẵn ý lạnh băng kia không hề giả dối. Chỉ cần nó hơi bất cẩn, đối phương tuyệt đối dám xuống tay giết nó. Trước tiên, hãy bắt đầu từ những thông tin đơn giản nhất, họ tên, giới tính, tuổi tác, chức vụ. Ngân Bối, giống đực, tình tình, 136 tuổi. Tiếp tục lạnh giọng hỏi. Tốt, câu hỏi tiếp theo. Nghe nói người Thú Tông đang thu thập linh khuyển quý hiếm ở gần Vân Đài Sơn vì sao? Ngân Bối cả kinh, không cần đối phương không hỏi gì khác, lại hỏi đến vấn đề này. Đây là cơ mật của môn phái, nếu để lộ ra ngoài thì... Nhưng mà Ngân Bối vừa chần chờ một chút, Khôn Sơn kiếm của Tiêu Lục đã không chút khách khí đâm thẳng vào cánh tay rắn chắc của Ngân Bối. Trong tiếng gầm thê lương của cự thú, máu tươi phun ra như suối. Người cứ từ từ suy nghĩ, nhưng nghĩ càng lâu thì máu chảy càng nhiều. Tiêu Lục lạnh nhạt thu hồi trường kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào gáy của Ngân Bối. Ngân Bối run rẩy định mở miệng, bỗng cánh tay Liều Lì Tiền nhíu mày hỏi Tiêu Lục. Sư huynh, muội nhớ môn quy cố ghi, không được hành hạ kẻ yếu mà. Ngân Bối nghe mà như vớ được vàng. Mặc dù thân thế trên người của nó phần lớn là do Lưu Ly Tiên ban tặng, nhưng nó vẫn muốn khen ngợi nàng 32 lần. Nói hay lắm, đệ tử chính phái sao có thể ức hiếp kẻ yếu, giết cũng không thể giết một cách tàn nhẫn. Thế nhưng đối mặt với câu hỏi nghiêm túc của Lưu Ly Tiên, Tiêu Lục không giải thích nhiều. Mặc dù kết quả này là do Ngự Thú Tông tự chuốc lấy, giữa ban ngày ban mặt để dám ngự không chặn đường cướp đoạt linh khuyển, ra tay trước mà không tiếc giết người. Đối với loại hành vi cường đạo này, lấy bảo chế bảo đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Nhưng với khả năng nhận thức của Lưu Ly Tiên, cần gì phải giải thích phức tạp như vậy? Tiêu Lục chỉ cười nói, ta đây không phải đang hành hạ nó, mà là đang chuẩn bị nguyên liệu. Chuẩn bị nguyên liệu? Lưu Ly Tiên mở to đôi mắt đẹp, lần nữa cảm thấy dung lượng não của mình có phần không đủ dùng. Tiêu Lục cười nói, trườn món thịt khỉ bao giờ à? À, Lưu Ly Tiên nhíu mày khó xử. Lát nữa còn có món óc khỉ tươi sống nữa đấy. Bây giờ chỉ là đang xử lý nguyên liệu thôi. Không phải hành hạ đâu, mỗi cứ yên tâm chờ ăn đi. Lưu Ly Tiên giãn mày, cười hì hì nói, mỗi biết ngay sư huynh là tốt nhất, sẽ tuyệt đối không vi phạm môn quy. Ngân Bối trợn mắt há mồm, không đúng, tuyệt đối là không đúng. Loại giải thích vô lý này mà cũng có thể qua ải sao? Rốt cuộc là môn quy môn phái nào lại không có chút uy nghiêm như vậy? Đáng tiếc là nó còn chưa kịp nghĩ nhiều, Khôn Sơn kiếm đã đâm thẳng vào người của nó. Cơn đau đớn kịch liệt khiến cho Ngân Bối mất đi khả năng suy nghĩ. Là một linh thú vốn không biết nhẫn nhịn, Ngân Bối không chịu đựng nổi nữa, vì vậy nó đành phải tiết lộ bí mật của môn phái. Bởi vì chúng ta đang luyện chế một món pháp bảo ngự thú quyền cấp linh bảo, cần dùng đến linh tính của vạn con chó. Chỉ dựa vào linh khuyển trong phân đà thì còn lâu mới đủ, cho nên phải thu thập tất cả linh khuyển ở gần Vân Đài Sơn. Linh khuyển bên cạnh ngươi, tuy thực lực không mạnh, nhưng chủng loại đặc biệt, giá trị luyện chế linh bảo rất là cao, cho nên chúng ta nhất định phải có được nó. Tiêu Lục gật đầu, thu hồi Khôn Sơn kiếm lại một chút. Luyện chế ngự thú quyển cần đến linh tính của vạn con chó. Tiêu Lục mím môi, nhớ lại những gì mình đã đọc được ở Đằng Vân Đường trong 2 năm qua. Trong kế hoạch học tập của hắn, luyện khí nào môn phái phải đến cảnh giới hư đan mới bắt đầu tập trung tu luyện. Vì vậy hắn cũng không học quá sâu, nhưng dựa theo kiến thức cơ bản những gì Ngân Bối nói đều là thật. Cự thú tông khống chế linh thú chủ yếu dựa vào pháp bảo là cự thú quyền. Một khi bị tròng vào, pháp lực nguyên thần của linh thú sẽ không thể tự chủ được nữa, chỉ có thể mặc cho người điều khiển. Đây là pháp bảo mà cự thú tông dùng để đối phó với số ít linh thú khó thuần hóa. Nhưng cự thú quyền cũng không phải là vạn năng. Linh thú càng thần dị, thực lực càng mạnh thì càng khó khuất phục. Ví dụ như ngũ thú quyền cấp pháp khí căn bản không thể nào tròng lên người của ngân bối được. Nhưng lần này ngự thú tông lại muốn luyện chế linh bảo. Rốt cuộc là loại linh thú nào mà phải dùng đến linh bảo để chế ngự? Hơn nữa còn chỉ rõ muốn dùng linh tính của linh quyền để luyện chế. Loại ngự thú quyền nhắm vào một chủng loại đặc thù như vậy, hiệu lực còn mạnh hơn nhiều so với loại thông thường. Nói như vậy chẳng lẽ ngự thú tông muốn bắt Hạo Thiên quyền? Khi Tiêu Lục ném ra câu hỏi này, ngân bối thầm mắng trong lòng. Chính nó cố tình né tránh vấn đề này không nói, chỉ nói chuyện ngự thú quyền, không ngờ đối phương lại hỏi tới. Nhưng nếu nói tiếp, nó sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích môn phái. Ngân bối do dự hồi lâu, không dám mở miệng. Vẻ do dự của ngân bối lại khiến Tiêu Lục sáng mắt lên. Ồ, do dự không dám nói, xem ra đây mới là mấu chốt của vấn đề. Kết hợp với những gì ta biết, ta đoán các ngươi phát hiện ra một loại linh quyền quý hiếm ở Vân Đài Sơn. Có lẽ thực lực không mạnh, phẩm cấp không cao, nhưng lại rất giỏi ẩn nấp chạy trốn. Vân Đài các ngươi tuy có nhiều kim đan chân nhân, nhưng vẫn bó tay. Vì vậy mới nghĩ đến việc luyện chế ngự thú quyền. Muốn dùng linh bảo trấn áp linh quyền trong phạm vi trăm dặm, hạn chế hành động của nó. Dưới ánh mắt kinh hãi của ngân bối, Tiêu Lục tiếp tục phỏng đoán. Cự thú tông các ngươi hưng sư động chúng như vậy, không tiếc trở thành cường đạo thổ phỉ, chắc chắn là muốn tốc chiến tốc thắng. Tại sao phải tốc chiến tốc thắng? Là vì lo lắng có người cản trở. Tại sao lại lo lắng có người cản trở? Bởi vì con linh quyển kia cũng rất có giá trị với những bổn phái khác, thậm chí còn khiến cho những bổn phái đó bất chấp đối đầu với ngự thú tông. Đó vậy nó là ấu thể của một loại linh thú cấp cao nào đó, hoặc là tiên thú không chừng. Nhìn thấy sắc mặt của ngân bối càng ngày càng tái nhợt, Tiêu Lục cười lạnh. Tuy rằng ta đoán chưa chắc đã chính xác, nhưng ta nghĩ cho dù là Bạch Long Quan, Tử Vân Sơn hay là bất cứ môn phái tu tiên lớn nhỏ nào trong Vân Thái Đế Quốc, bọn họ đều sẽ rất hứng thú đối với phỏng đoán của ta. Tiên thú còn non, cho dù là ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh cũng sẽ không ngồi yên. Vậy ngươi thử đoán xem, nếu ta truyền tin tức này ra ngoài sẽ có kết quả gì? Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp từ xa vọng lại. Nếu ngươi dám làm như vậy, ta đảm bảo ngươi sống không qua hôm nay đâu. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của ngân bối cứng đơ, sau đó là mừng như điên. Đồng thời Thẩm Đồng Chí trốn ở đằng xa, run rẩy chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng không nhịn được kêu lên: sư phụ! Chính là kim đan trưởng lão của ngự thú tông, sau khi cảm nhận được ngân bối gặp nguy hiểm qua khế ước linh thú, lập tức dùng tốc độ cực nhanh chạy đến. Buông ngân bối ra, đưa tay chịu trói, ta thả cho các người khỏi chết. Lúc nói chuyện, vị trưởng lão kia còn cách đó mấy chục dặm, nhưng âm thanh đã truyền đến trước, mang theo pháp lực tinh thuần của kim đan chân nhân. Song âm cuồn cuộn khiến cho nguyên thần của đối phương trùng chuyển dữ dội. Hỏa lô chân ngôn của kim đan trưởng lão môn phái thượng phẩm, cho dù cách xa mấy chục dặm cũng đủ để khiến cho người ta bị thương. Đối mặt với công kích của kim đan chân nhân, Tiêu Lục chỉ hơi hợt vùng tay áo. Khôn Sơn kiếm vẽ ra một kết giới vô hình bao phủ lấy Lưu Ly Tiên và con chó tạp chủng. Sóng âm kia lập tức bị chặn lại. Tiêu Lục vận chuyển linh lực phòng ngự, cảm nhận phản chấn từ mũi kiếm. Hắn phán đoán đối phương là kim đan chân nhân. Tuy chỉ là kim đan hạ phẩm, nhưng đối với hai tu sĩ trúc cơ là bọn họ mà nói thì vẫn là đối thủ đáng sợ. Lúc này ngân bối bị dẫm dưới đất, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Tiêu Lục có thể chặn được hỏa lôi chân ngôn, đúng là lợi hại. Nhưng chỉ cần chủ nhân đó tới gần một chút, dựa vào bí thuật của cự thú tông, nó có thể thoát khốn ngay lập tức. Nhân thú hợp nhất, thực lực chủ nhân đó sẽ thăng lên, dễ dàng nghiền nát hay còn kiến hồi trúc cơ kỳ này. Đến lúc đó, Tiêu Lục vẫn bình tĩnh như thường. Sau khi hóa giải hỏa lôi chân ngột, hắn dùng Khôn Sơn kiếm chỉ thẳng về phía phát ra âm thanh, cười lạnh nói: người là tên hệ do ai phái tới vậy? Đồng thời hắn ra ám hiệu cho Lưu Ly Tiên. Lưu Ly Tiên hơi sửng sốt, nhưng động tác trên tay lại nhanh như chớp. Ly hỏa kiếm rời tay, đâm thẳng vào thiên linh cái của ngân bối, lấy mạng nó chỉ trong nháy mắt. Nụ cười nham hiểm của Ngân Bối còn chưa kịp biến mất. Tốt, tốt lắm, cả người tự tìm đường chết. Theo sát phía sau là tiếng gầm phẫn nộ của Kim Đan trưởng lão, cơn giận ngút trời như muốn nhuộm đỏ cả bầu trời. Tiêu Lục thầm cười lạnh, coi ta là đồ ngu sao? Ai chẳng biết tu sĩ ngự thú tông khi hợp nhất với linh thú là lúc chiến lược mạnh nhất. Không nhân lúc các ngươi còn chưa hợp nhất mà giải quyết một tên, chẳng lẽ còn cho các ngươi hợp nhất rồi tự tìm đường chết sao? Bây giờ ta chặt một cánh tay của ngươi, tiếp theo ngươi cứ từ từ chơi một mình đi, đồ ngu. Khi tin tức cái chết của Ngân Bối truyền đến từ sợi dây liên kết nguyên thần, chủ nhân của nó cũng phải chịu trừng phạt tương ứng. Chỉ trong nháy mắt, Xích Hầu trưởng lão đã rơi vào biển lửa, nguyên thần run rẩy kịch liệt như muốn tan ra. Đây chính là trừng phạt của khế ước. Hắn với thân phận chủ nhân hưởng thụ tiện lợi mà linh sủng mang lại thì cũng phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ linh sủng. Chỉ vì một phút khinh địch đã khiến cho hắn mất đi trợ thủ đắc lực. Oán niệm của Ngân Bối lúc chết truyền đến theo sợi dây liên kết, khiến cho hắn đau đớn muốn chết. Cảm giác như chỉ trong nháy mắt là như đã trải qua hàng vạn năm. Xích Hầu run rẩy chịu đựng trừng phạt của khế ước, trên mặt là sự đau đớn và dữ tợn. Hai tên khốn kia nhất định phải chết, hơn nữa phải chết một cách đau đớn thê thảm nhất. Sau khi chết, nghiền xương thành tro, rút nguyên thần ra ném vào lò luyện, chịu đựng đau khổ muôn đời, dám giết Ngân Bối của hắn, cho dù sắp lưng chúng có là ai, hắn cũng phải báo thù. Xích Hầu trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngập trời. Nhưng mặt khác, dưới lèn luyện của lửa giận, hoàn tướng pháp tâm của hắn vẫn rất bình tĩnh, khiến cho thần trí của hắn không bị ảnh hưởng, ngược lại còn phân tích tình hình một cách tỉnh táo hơn. Lần này đúng là bọn hắn đã xem thường đối thủ. Ban đầu bọn hắn chỉ nghĩ hai người kia là đệ tử tinh nhuệ do Thiên Thủy Hồ bồi dưỡng, vì vậy mới tùy tiện để cho Ngân Bối ra tay. Không ngờ lần phán đoán sai lầm này lại khiến cho Ngân Bối mất mạng. Chỉ cần nhìn vào thủ đoạn dùng kiếm khí tạo thành kết giới dễ dàng hóa giải hỏa lôi chân ngôn của Tiêu Lục, cùng với kiếm pháp nhanh như chớp giật, sắc bén vô cùng của Lưu Ly Tiên, hắn đã biết hai người này tuyệt đối không phải là người mà Thiên Thủy Hồ có thể bồi dưỡng ra được. Rất có thể là đệ tử chân truyền của tông môn nhất phẩm. Cái gọi là Thiên Thủy Hồ hoặc là thế gia này gặp may mắn, đệ tử được tông môn nhất phẩm nhìn trúng, hoặc là hai người này căn bản không phải người của Thiên Thủy Hồ, chỉ mượn danh nghĩa của bọn họ mà thôi. Đi lại nơi Vân Châu, danh hiệu đệ tử thiên tài của tông môn nhất phẩm tuy có thể mang đến một số tiện lợi, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Bởi vì ai cũng biết, đệ tử thiên tài vô cùng quý giá, không chỉ bởi vì trên người bọn họ có rất nhiều bảo bối, mà bản thân linh căn của bọn họ cũng đủ để trưởng thành một viên đại bổ đan. Rất nhiều tà tu ma đạo thích nhất là bắt loại người này để luyện công. Nhận ra lai lịch bất phàm của đối phương, Xích Hầu không dám xem thường nữa, đồng thời cũng hiểu trận chiến này không thể nóng vội. Loại đệ tử tông môn nhất phẩm này, trừ người nhất định có pháp bảo sư môn ban cho để bảo vệ tính mạng. Có thể là loại pháp bảo dịch chuyển tức thời, có thể là loại pháp bảo phòng ngự tuyệt đối, hoặc là có nguyên thần phân thân của trưởng lão sư môn đi theo bảo vệ. Cho dù là loại nào, cũng là lá bài tẩy của bọn họ sẽ không dễ dàng sử dụng. Một khi đã sử dụng ra, tuy có thể vượt qua được kiếp nạn này, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chuyến xuống núi rèn luyện lần này coi như thất bại. Mà mục tiêu của Xích Hầu chính là khiến cho đối phương không kịp sử dụng lá bài tẩy đó. Còn về cách thức, không gì tốt hơn là dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu, kéo dài thời gian để chiến đấu, cố ý để lộ sơ hở, khiến cho đối phương tưởng rằng mình sắp thắng, sau đó... Nghĩ tới đây, Xích Hầu thoáng thủ điểm pháp lực của bản thân. Mặc dù sau khi mất đi Ngân Bối, thực lực của hắn đã giảm hẳn xuống rất nhiều, nhưng cảnh giới kim đan còn đó. Đối phó với hai tu sĩ trúc cơ kỳ thì có thể khó khăn đến mức nào? Dù sao thì hắn cũng không tận mắt nhìn thấy Ngân Bối bại trận. Trong lòng chỉ tính toán, nếu không thủ điểm một chút, chỉ sợ trong vòng 3-5 chiều đã có thể thấy đối thủ vào cái hoàn cảnh tuyệt vọng. Ngay sau đó, hai luồng kiếm quang hỏa hồng chói mắt lại hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ của hắn. Xích Hầu vạn phần kinh ngạc nhìn Lưu Ly Tiên đang nhanh chóng tới gần, không thể tin được một thiếu nữ trúc cơ kỳ nho nhỏ lại dám kiêu ngạo chủ động xuất kích như thế. Càng khó tin khi thiếu nữ trúc cơ kỳ này vậy mà có thể chém ra kiếm ý sắc bén đến trường này. Mũi kiếm chưa kịp đến, Nhưng thông minh kiếm ý thế không thể đỡ, đã trực tiếp xuyên qua hộ thể pháp lực của Xích Hậu, chạm đến nguyên thần. Với tu vi cảnh giới của Xích Hậu, cường độ nguyên thần hơn xa đối thủ, nhưng trong phút chốc cũng cảm thấy đau đớn khó nhịn. Xích Hậu lập tức lấy ra một cái đầu lâu dã thú đừng bắt phục với huyết sắc chiến văn. Trong đôi mắt của đầu lâu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu lên thân thể của Xích Hậu. Trong đôi mắt của đầu lâu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu lên thân thể trên của Xích Hậu, hiện ra từng đường huyết văn. Khi tức sự tợn và hung hãn trong đầu lâu của thượng cổ hung thú này dọc theo chiến văn dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của Xích Hậu, lập tức xương cốt hắn kéo dài ra, cơ bắp bành trướng, hóa thân thành một con quái vật nửa người tựa thú, gầm thét đánh giết tới. Ồ, là người thú tông thú hóa, tiền gì toàn được công kích. Mặt thấy biến hóa này, Tiêu Lục đưa ra một ánh mắt ra lệnh. Lưu Ly Tiên không do dự, thả ra toàn bộ bưởi thành phi kiếm cất giấu trong ống tay áo, tụ hợp ở bốn phía song kiếm, lực công kích lại tăng lên một tầng. Cặp mắt đầy ngây thơ kia cũng trở nên lạnh như băng. Thông minh kiếm tầm bắt đầu toàn lực vận chuyển. Về phần Tiêu Lục, một tay ôm eo thon của Lưu Ly Tiên, một tay cầm kiếm, thân kiếm nặng nề cuốn theo kiếm thế, giống như là tấm chắn không thể phá vỡ. Chỉ trong nháy mắt, ngày sau đó đã va chạm phát sinh. Lưu Ly Tiên toàn lực đâm ra song kiếm vào ngực Xích Hậu, làn da màu đồng cổ dưới mồ hôi nhuộm dần nở rộ ra ánh sáng kim loại. Một tiếng vang bén nhọn kích động vang lên, hai thanh ly hỏa kiếm ở ngực của Xích Hậu vạch ra một chuỗi hoa lửa, lưu lại hai vết cháy, lại không thể thật sự phá vỡ làn da tả thường tới cơ bắp. Lực phòng ngự của kim đan chân nhân hiện lộ rõ ràng, kiếm đâm thông minh của Lưu Ly Tiên, mọi việc đều thuận lợi, vậy mà không cách nào xuyên thủng tầng phòng ngự bên ngoài thân thể Xích Hậu. Kiếm ý trực chỉ nguyên thần cũng bị chiến ý sôi trào kia triệt tiêu hầu như không còn. Cùng lúc đó, Lưu Ly Tiên chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại, một cái bóng khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, chính là xương sọ cự thú mở rộng gấp trăm ngàn lần, hai hàng răng sắc bén ngay trên đầu của nàng, sau đó mãnh liệt cắn xuống. Lưu Ly Tiên cũng không nhìn tới cái chết sắp ập tới, cổ tay run lên, buông ly hỏa kiếm ra, tiếp theo cầm canh kim kiếm bên cạnh, xoay tay lại đâm xuống. Động tác như nước chảy mây trôi, nhưng mà song kiếm cuối cùng cũng xuất ra, vì thế lại có thể so với lôi đỉnh sơ khai, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, không phân trước sau. Canh kim kiếm của Lưu Ly Tiên tập kích Xích Hậu, hai hàng răng nhọn trên đầu lâu cự thú cũng mãnh liệt khép lại. Trước ngực của Xích Hậu rốt cuộc chảy ra một viên huyết châu, nhưng xương đầu cự thú mà hắn dùng để phản kích lại được hai cánh tay mạnh mẽ chống đỡ, bất kể thế nào cũng không thể cắn được. Tiểu Lục dùng hết toàn lực mở ra một mảnh không gian cho Lưu Ly Tiên, tuy rằng không lớn nhưng cũng đủ cho nàng xoay người. Dựa thế tụ lực, thay đổi hai thanh phi kiếm lấp lóe lôi quang, một lần nữa xuất kích, vì thế lại tăng lên một tầng. Xích Hậu rốt cuộc thay đổi sắc mặt, Lưu Ly Tiên liên tiếp xuất kiếm, hoàn toàn không có lý do để thời gian hồi khí. Uy lực một kiếm mạnh hơn một kiếm lại như vô cùng vô tận. Cảnh giới của hắn cao hơn nàng một nửa đại cảnh giới, nhưng mà tiếp tục nữa, sợ rằng nhiều nhất chỉ có thể tiếp hai kiếm liền tổn thương đến căn cơ. Vốn định dùng thủ đoạn nước ấm nấu ếch xanh, từng chút tê liệt đối thủ, để tùy thời bạo khởi, làm cho nàng không có cơ hội phản kháng. Nhưng ai có thể tưởng tượng được, hai ba chiều đi qua, chính mình vậy mà mơ hồ có dấu hiệu bị thua. Mà bên kia, đầu của hung thú thượng cổ có lẽ đã sớm không còn uy thế của mấy vạn năm trước, nhưng lực cắn nuốt đủ để cắt kim đoạn ngọc, sao có thể là tiểu tu sĩ trúc cơ có thể lấy nhục thần cứng rắn ngăn cản. Nhưng Tiêu Lục hai tay chống đỡ, không gian bảy thước không gì phá nổi. Sau lần va chạm thứ ba, khóe miệng của Tiêu Lục chảy máu, phòng lưu kiếm của Lưu Ly Tiên cũng làm cho trên mặt của Xích Hậu hiện lên một nét đỏ ửng khác thường. Sư huynh, kim đàn bát phẩm, mỗi chỉ cần lại ra ba kiếm là có thể đánh bại hắn. Lần thứ ba xoay người, trong ánh mắt trong trẻo mà lạnh như băng của Lưu Ly Tiên toát ra phán đoán bản năng của nàng. Tiêu Lục gật đầu, hít vào một hơi áp chế ngọc phủ đang chấn động không thôi. Quả nhiên Xích Hậu không ở trạng thái tốt nhất, chính mình sai khiến Lưu Ly Tiên xuất kiếm chém giết Ngân Bối. Quả nhiên là đúng. Chẳng những đoạn tuyệt cơ hội nhân thú hợp thể của Xích Hầu, mà còn phá hủy khế ước ngự thú của hắn, khiến cho thực lực của hắn bị cắn trả rồi giảm mạnh. Chỉ có cảnh giới kim đan để không phát huy ra được toàn bộ thực lực. Nếu không, cho dù bản lãnh của hắn mạnh nhất lúc nhân thú hợp nhất, chiến lược một mình có giảm đi, nhưng xuất thần tông phái tam phẩm, chung quy thực lực tổng hợp cũng không đến mức luân lạc tới nồng nỗi này. Tiểu tử, được lắm, bực người quá đáng. Xích Hầu đường đường là kim đan chân nhân, sao có thể ngồi chờ chết? Vẻ hung dữ trong mắt càng tăng lên, cầm lên giận dữ. Bạch Nha, ra đây. Tiểu Lục cũng gầm lên, ki ki. Đã sớm đoán được lá bài tẩy của Xích Hầu không chỉ là hóa thú, Tiểu Lục vẫn chưa để cho con chó ngốc xuất chiều. Lúc này nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Xích Hầu, lập tức cũng lật ra lá bài tẩy của chính mình. Còn chó ngốc thì thấy không một tiếng, cái mũi run lên rồi vọt tới một hướng. Lá bài tẩy bị người ta nắm vào như thế, trên mặt của Xích Hầu cũng chỉ có nụ cười lạnh tàn nhẫn. Sau một khắc, thân thể của hắn lại lớn thêm 3 vòng. Trên 2 gò má cũng hiện ra một vết huyết sắc chiến ban. Khí thế toàn thân cường hóa gấp đôi, phảng phất từ nơi nào đó lực lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể hắn. Mẹ kiếp, tiên nhân thuật. Tiếp tục là học bá thần kiếm sư, liếc mắt một cái là đã nhìn ra thủ đoạn của Xích Hầu. Quả nhiên phẩm cấp của tiền kim đan này không phải là kim đan tạp nham có thể so sánh được. Ngoài trường ngân bối ra, hắn còn có những linh sủng khác, chẳng qua không mang theo bên người. Trong lúc chiến đấu, linh sủng kia ẩn núp ở nơi xa, một khi được gọi lập tức thi triển bí thuật ngự thú tông, một bên phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, một bên chuyển hóa thành pháp lực tinh thuần truyền cho Xích Hầu, khiến cho lực lượng của hắn liên tục không ngừng tăng vọt, chiến lực tăng mạnh. Phương pháp phun ra nuốt vào vận chuyển linh khí này trong mắt của Tiêu Lục chẳng phải là tiên nhân thuật sao? Đối thủ ở trạng thái tiền nhân thuật mạnh như thế nào, không cần Lưu Ly Tiên xuất kiếm đi thực, Tiêu Lục đã đoán được, lập tức đưa tay vỗ lên vai Lưu Ly Tiên quát, rút lui. Thiếu nữ xoay người lại được một nửa, nghe vậy động tác khựng lại, còn Xích Hầu thấy vậy thì cười ha ha, muốn chạy à, không kịp rồi. Không biết từ lúc nào, cái đầu lâu của hung thú thượng cổ đã phóng đại gấp 100.000 lần, hình thành một cái lồng giam khổng lồ che khuất bầu trời, bầy khốn cả 3 người. Có cái đầu lâu này trói buộc, Xích Hầu căn bản không sợ đối thủ có thể trốn. Cho dù Lưu Ly Tiên toàn lực ra tay chém, không có 3 đến 5 kiếm, cũng đừng mơ tưởng chém vỡ đầu lâu. Huống chi bản thân Xích Hầu, sao có thể để cho đối thủ phá tan đầu lâu mà chạy. Nhưng mà sau một khắc, trong ánh mắt kinh ngạc của Xích Hầu, chỉ thấy Lưu Ly Tiên xoay người lần thứ 4, động tác đột nhiên tăng tốc. Hai thanh trường kiếm trong tay ánh lửa rừng rực đâm thẳng tới, mang theo một cỗ kiếm ý mãnh liệt trước này chưa từng có, thế không thể đỡ. Mẹ kiếp, trúng kế rồi. Ý niệm vừa nảy lên, Ly Hỏa Kiếm đã hung hăng đâm vào chỗ hiểm trên cổ họng của Xích Hầu. Hỏa tướng pháp lực trên thần kiếm, kiếm bị sắc bén vô song từ mũi kiếm rút xuống. Uy lực một kiếm này đã vững vàng đạt đến cấp độ kim đan. Nhưng mà sau một kiếm này, Xích Hầu lùi lại mấy bước, sắc mặt biến đổi, ít đầu bị cháy đen một mảnh. Nhưng rất nhanh, mầm thịt mới đã sinh ra từ miệng vết thương, nhục nhịch lăn lộn, chứng tỏ Xích Hầu cũng không bị trọng thương. Năng lực phòng ngự của Xích Hầu ở trạng thái tiền nhân thuật đã hơn xa lúc trước. Kiếm tâm thông minh của Lưu Ly Tiên có mạnh hơn nữa, cũng không thoát khỏi trói buộc của trúc cơ thượng phẩm. Đến hư đan còn chưa ngưng kết thì đối mặt với kim đan chân nhân vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Xích Hầu ho ra mấy ngụm máu, nội thị ngọc phủ thấy nó đã bị tổn hại vài chỗ, trong lòng cũng thầm kinh hãi. Trúc cơ thượng phẩm, lực công kích cường hãn như thế, không biết rốt cuộc trong cửu châu đại lục có thể tìm ra được mấy người. Đối phương quá nửa là che giấu tu vi, mà không tuyệt đối không thể nào sắc bén đến như vậy. Có điều cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Đối phương muốn thắng, trước hết phải phá giải tiền nhân thuật của hắn, khiến cho công phòng đã cường hóa qua lại hạ xuống. Mà muốn phá giải tiền nhân thuật phải đánh bại linh sủng Bạch Nha của hắn. Linh quyển Tiêu Lục phái đi có lẽ có huyết thống cực kỳ ưu tú, nhưng hiện tại thực lực cũng không mạnh, còn sao mới là đối thủ của Bạch Nha. Lúc này có lẽ Bạch Nha đã bắt được con chó tạp chủng của Tiêu Lục rồi. Chỉ cần hắn đánh bại 2 người trước mặt, trận chiến này có thể tuyên bố toàn thắng. Kim đan chân nhân trạng thái tiên nhân thuật đối mặt với hai tiểu tu sĩ trúc cơ trung phẩm, thượng phẩm ưu thế là áp đảo. Lúc này nhìn Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên, Sinh Hậu tự nhiên là đang đánh giá chiến lợi phẩm của mình. Nhất là Lưu Ly Tiên, làm cho ánh mắt của người ta không tự chủ được mà nhìn theo. Nhưng đúng vào lúc này, đằng xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng chó sủa thê lương. Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng, Sinh Hậu biến sắc, nghe ra đó chính là tiếng của Bạch Nha. Chết tiệt, rốt cuộc là lịch của con chó tạp chủng kia là gì? Ngay cả Bạch Nha cũng không bắt được nó. Phải biết rằng luận về thực lực, Bạch Nha còn mạnh hơn cả Ngân Bối một bậc. Nếu không phải ta không thích chó, bản mạng linh sủng của ta đã là Bạch Nha rồi. Sau một khắc, không trung truyền đến một trận tiếng cười đắc ý. Sắc mặt của Xích Hầu càng thêm khó coi, bởi vì đáp án đã được công bố. Hay cho một con chó đèn béo tốt, đêm nay ta phải ăn một bữa no nê. Cậu Nhục Thiên Sư, tên cậu tắc kia. Cơn tức giận vừa dâng lên, Xích Hầu đã phun ra một ngụm máu. Bạch Nha đã chết rồi, toàn lực công kích. Gần như ngay khi Xích Hầu thổ huyết, Tiêu Lục đã đưa ra phán đoán. Lưu Ly Tiên hít xong một hơi, không để ý đến việc vừa rồi bản thân liên tiếp bộc phát, pháp lực đã có dấu hiệu khô kiệt. Nàng chỉ nghiêm khắc làm theo chỉ thị của Tiêu Lục, vận một phần sức lực cuối cùng xoay người xuất kiếm. Sau đó, nàng nhìn thấy ánh mắt đầy khuất nhục và không cam lòng của Xích Hầu. Đường đường được kim đan chân nhân, vậy mà lại bị bức đến mức đường cùng. Xích Hầu cắn chặt răng, kích hoạt một tấm linh phù trên người, tẩu tự phù. Trước khi khai chiến, Xích Hầu còn đang tính toán, nếu đối thủ dùng đạo cụ như loại phù này, mình phải ngăn cản thế nào? Nòng người sau một phen kịch đấu, người dùng nó lại chính là hắn. Đường đường được kim đan chân nhân, vậy mà phải bỏ chạy trước mặt hai tên tu sĩ trúc cơ. Nỗi ô nhục đó, em là cả đời này cũng khó mà rửa sạch được. Nhưng dù cho nhục nhã thế nào thì chẳng nữa, sống vẫn tốt hơn chết. Liên tiếp mất đi hai con linh sủng, lực lượng của Xích Hầu đã xuống mức thấp nhất. Từ khi kim đan đại thành tới nay, hắn chưa từng suy yếu đến như vậy. Kim đan vô địch ở trung tâm ngọc phủ ảm đạm, mơ hồ có khuynh hướng tan rã hư hóa. Đó chính là dấu hiệu tu vi bị tổn hại rơi xuống cảnh giới hư đan. Trong tình huống này, trường không cần phải nghĩ tới việc điều dưỡng như thế nào mới có thể khôi phục. Chỉ riêng một đòn cuối cùng của Lưu Ly Tiên, hắn đã không tiếp được nên hắn dứt khoát kích phát tẩu tự phù. Nhưng sau một khắc, trong ánh mắt kinh hãi của Xích Hậu, chỉ thấy hai thanh trượng kiếm của Lưu Ly Tiên hóa thành một khối hư ảnh như thật như ảo chém về phía trước người hắn một tấc, cắt đứt một sợi dây liên kết vô hình. Đó là sợi dây liên kết giữa Xích Hậu và đầu lâu hung thú thượng cổ. Lưu Ly Tiên ra tay chém vạn vật, vậy mà thừa dịp đối phương không kịp đề phòng, xuất kiếm chặt đứt liên hệ giữa Xích Hậu và đầu lâu. Mối liên hệ này bị cắt đứt vốn không phải là vấn đề, là chủ nhân. Xích Hầu chỉ cần một nhịp thở là có thể xây dựng lại. Nhưng bây giờ Xích Hầu ngay cả một nhịp thở cũng không có. Tộc tự phù được kích hoạt, thân hình khổng lồ của hắn lập tức hóa thành ánh sáng bay lên trời, chợt mặt đã biến mất trên đường chân trời. Mà Xích Hầu vừa đi, cái đầu lâu to lớn kia lập tức mất đi nguồn pháp lực, co rút lại kích thước ban đầu, từ giữa không trung rơi xuống đất lăn lông lốc. Tiêu Lục tiện tay nhặt đầu lâu lên, đây là chiến lợi phẩm có giá trị nhất từ khi xuống núi rèn luyện tới nay. Tuy trang phẩm cấp không cao, chỉ là pháp bảo thượng phẩm, nhưng ý nghĩa kỷ niệm lại không giống. Đây chính là chiến lợi phẩm mà Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên dùng tu vi trúc cơ đánh bại kim đàn trần nhân có được. Nhưng Tiêu Lục cũng không có thời gian để mà ý, kéo Lưu Ly Tiên đi về phía con chó ngốc. Sự việc vừa rồi, tuy hắn không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng đoán được, chắc chắn là có người tốt bụng nào đó ra tay tương trợ, trực tiếp chém chết Bạch Nha, lúc này mới khiến cho Xích Hầu phải ôm hận rời đi. Hiện tại dĩ nhiên phải đi gặp vị ân nhân đó trước. Vị ân nhân kia lúc trước hôm muốn hầm con chó đen, có thể thấy được là người cực kỳ thích ăn thịt chó. Mà con chó ngốc tùy ngu, thể trạng cũng không lớn, nhưng mà thịt của nó... Đi qua mấy cái bụi cây, bên cạnh một dòng suối nhỏ, Tiêu Lục thấy vị ân nhân kia. Ngoài dự đoán của hắn, người xuất hiện trước mặt là một nữ nhân trẻ tuổi, nhìn qua khoảng 25-26, dáng người cao gầy, dung mạo xinh xắn, một bộ y phục màu tím quý giá càng tôn lên khí chất cao quý thoát tục. Nụ cười lại có vẻ ôn hòa, dễ gần. pháp lực trên người hoàn toàn nội liễm, không nhìn ra tu vi sâu cạn. Không nghĩ tới vị hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa này lại là một nữ nhân. Tiểu Lục hơi sững sờ, nhất là khi nhìn thấy nàng đang một tay xách con chó đèn khá lớn, đánh giá từ trên xuống dưới, trên mặt còn mang theo nụ cười tươi rói. Cảm giác không hài hòa này lại càng thêm rõ. Có điều nghĩ đến việc vừa rồi đối phương đã ra tay giúp đỡ, Tiểu Lục vẫn làm theo lễ nghi mà mình đã học được ở Đẳng Vân Đường, nghiêm túc chắp tay hành lễ. Tại hạ là Tiêu Lục, đây là sư muội Lưu Đi Tiên của ta, đa tạ nữ hiệp đã ra tay tương trợ. Nữ nhân kia cười khua khua tay, đừng có mà khách sáo, chủ yếu là ta muốn giải quyết vấn đề bữa tối mà thôi. Hơn nữa không có ta hỗ trợ, linh sùng của ngươi cũng chưa chắc đã thua. Vừa nói thì nàng vừa rút ra một thanh đoạn đao, mổ bụng linh huyền bầu đen bạch nha ra, mượn dòng suối tại chỗ xử lý, động tác thành thạo nhanh gọn. Ha ha ha, quả nhiên là phẩm chất của con chó đen này không tệ. Ngươi và ta gặp nhau chính là hữu duyên, nếu không ngại là được cùng nhau nếm thử tay nghề của ta. Những thứ khác ta không dám nói, riêng khoản chế biến thịt chó tìm khắp Vân Châu cũng chẳng có mấy ai sánh bằng đâu. Nữ nhân này tính tình phóng khoáng lại nhiệt tình hiếu khách. Tiểu Lục quan sát hồi lâu cũng không tìm ra được chút giả dối nào trên mặt của nàng, bèn cười mà nói, vậy đành làm phiền rồi. Tốt, sảng khoái. Ta phát hiện ở Vân Đài Sơn này có không ít kẻ, hễ nghe nói đến chuyện ăn thịt chó liền như là muốn lăng trì sự từ người ta, thật là nực cười. Lại chẳng phải ăn thịt cha mẹ của chúng, rõ là cái thứ ấu trĩ. Tiểu Lục nói, đúng là cái lũ đạo đức giả, cần gì phải để ý chứ. Hắn vừa nói vừa đảo mắt tìm kiếm con chó tạp chủng của mình, thầm nghĩ, còn chó ngốc nhà ngươi đúng là chó có số hưởng, không đến mức bị vị nữ hiệp này một miếng nuốt chửng đấy chứ. Ngươi đang tìm con chó kia à? Nó đang trốn ở đằng kia kìa, không dám gặp ta. Vừa rồi ta thấy nó muốn một ngụm nuốt sống con chó đen khó gặp này, vì tránh lãng phí của trời ta bèn dọa nó một chút. Yên tâm đi, ta dù có tham ăn đến đâu cũng không thể nào đem hậu duệ của ma lang đi hầm được. Tiểu Lục giật mình, nữ nhân này biết ma lang. Nàng ngẩng đầu cười nói, ta ăn thịt chó nhiều năm nên cũng có chút nghiên cứu về những loài tương tự, có điều có thể nuôi ma lang làm linh sủng. Ngươi và vị tiểu muội muội bên cạnh chắc không phải người xuất thân từ Thiên Thủy Hồ nhỉ? Bị vạch trần, Tiểu Lục chỉ nhún vai. Hành tẩu giang hồ, kiêm tốn là trên hết. Ta là Tiêu Lục, đây là Lưu Ly Tiên. Chúng ta đến từ Thần Kiếm Sơn Thương Khê Châu. À, ta là Tiểu Thất, càng người cứ gọi ta là Thất Nương là được. Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên đứng bật dậy kinh ngạc nói, các người là đệ tử của Thần Kiếm Phái à? Vậy thật là có duyên. Các người có biết Tiêu Vũ không? Lão bằng hữu chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp rồi. Lần này đến phiên Tiểu Lục ngạc nhiên, tu sĩ Thần Kiếm Phái có bằng hữu bên ngoài cũng không có gì lạ, nhưng tiện nhân Tiểu Vũ kia thế mà cũng có bằng hữu, thật là khó tin. Ngoài chuyện kết thù ra, anh ta còn biết làm gì nữa đâu. Nghĩ đến đây, trong đầu của hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ... Tùy suy đoán này theo lẽ thường là hết sức hoang đường, nhưng khi đến là bằng hữu của sư phụ, Tiểu Lục cũng thấy dễ hiểu hơn vài phần. Xin hỏi, người có biết Công Nhược Thiền Sư không? Tiểu Thật chớp chớp mắt, Công Nhược Thiền Sư á, chính là ta đây. Tiểu Lục thở dài, nhìn thịt chó trong tay nàng đã được chia khối ngay ngắn, chỉ chờ xuống nồi, thầm đoán vị Công Nhược Thiền Sư này chắc là Cẩu Nhục Thiền Sư rồi. Nhưng mà một vị mỹ nữ xinh đẹp thế này, sao lại có danh hiệu thiền sư chứ? Thất Nương là người tu hành theo thiền tông à? Tiểu Thất nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, hình như là không phải. Thiền pháp của người tinh thâm, am hiểu kinh Phật à? Tiểu Thất xua tay, ai lại có hứng thú với mấy thứ đó? Tiếp tục thở dài, quả nhiên là hạng người rượu thịt, vậy vì sao ngươi lại lấy danh hiệu là thiền sư? Tiểu Thất chớp chớp mắt, bởi vì ta rất tham ăn. Ú là trời, hóa ra là tham sư, người đúng là muốn hại chết ta. Tiểu Thất thản nhiên nói, nhưng ta cũng có chút quan hệ với thiền tông nên có người gọi ta là Cẩu Nhục Thiền Sư, ta cũng chấp nhận chuyện đó. Nói rồi thì nàng nhìn Tiêu Lục, ngươi là đồ đệ của Tiêu Vũ à? Tiêu Lục nghĩ thầm, nàng ta là bằng hữu của sư phụ mình, có thể nhìn ra lai lịch của mình cũng không có gì lạ. Pháp lực của Vô Tướng Công rất đặc thù, tuy rằng bản thân hắn tu luyện có phần khác biệt so với Tiêu Vũ, nhưng cuối cùng vẫn là nhất mạch tương thừa. Đúng vậy, Tiêu Lục đáp. Tốt lắm, lần trước chia tay, ả ta có mượn ta 20 vạn linh thạch. Người là đồ đệ của ả, có phải nên thay sư phụ trả nợ không? Tiêu Lục không chút do dự. Không đời nào. Tiểu Thất im lặng một lát rồi nói, ngươi không muốn thay sư phụ làm chút việc hiếu kính sao? Nhìn tu vi của ngươi, chắc hẳn là Tiêu Vũ đã tốn không ít tâm huyết. Về tình về lý, ngươi cũng nên báo đáp. Hay là ngươi được truyền thụ truyền thống nghèo rất mồng tơi của Vô Tướng Phong, lòng không muốn nhưng lực bất tòng tâm? Tiểu Lục nghiêm túc đáp, tiền bạc thì ta không thiếu, tuy không dám tự xưng là giàu có, nhưng trả nợ thanh ả cũng chẳng đáng là bao. Nhưng chính vì muốn tốt cho ả, món nợ này ta không thể trả được. Tiểu Thất bật cười, sư đồ các người đúng là cùng một ruột, nói xem vì sao lại không thể trả? Bởi vì một khi đã mở đầu thì sẽ như nước vỡ bờ, không bao giờ dứt. Ta tin tưởng sư phụ ta nợ nần đã thành thói quen, chủ nợ khắp cả thiên hạ. Nếu biết ta đồng ý trả nợ thanh ả, e rằng bọn họ sẽ lập tức kéo đến đấy. Tiểu Thất nghe xong cười mà nói, ngươi sợ không trả nổi sao? Ta sợ sau khi trả hết, ả ta lại nghĩ ra bánh trên trời rơi xuống, tiếp tục mượn nợ. Hiện giờ ả ta nợ ngập đầu, uy tín giảm xuống tới mức âm vô cực. Chắc chắn sẽ không có ai dám cho ả mượn tiền nữa. Nhưng nếu trả hết nợ, uy tín của ả sẽ khôi phục bình thường. Ta không dám tưởng tượng ả ta sẽ làm ra chuyện gì. Đó chính là một cái động không đáy đấy. Tiểu Thất im lặng. Được rồi, ta tự nhận người nói có lý. Về sau có thời gian, ta sẽ tự mình đến tìm ả đòi nợ. Tiếp Lục muốn phân tán sự chú ý của nàng ta hơn nữa, Ben chuyển chủ đề. Đây là thư sư phụ nhờ ta gửi cho ngươi. Tiểu Thất nhận lấy, tiện tay mở ra. Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã đọc xong. Trên gương mặt thanh tú là nụ cười đầy thâm ý. Tiêu Lục không cần đoán cũng biết, trong thời chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Sư phụ người nói, con chó tạp chủng người mang theo là kỳ thú ma lang của Tây Di Đại Lục. Nếu ta có thể lừa bán nó, chúng ta sẽ chia 5 năm. Tiền thu còn nhỏ, bán được vài trăm vạn linh thạch cũng không phải chuyện hiếm. Giới thiệu cơ duyên trời cho này cho ta, ta coi như là ả đang trả nợ tiền. Đó đoạn Tiểu Thất có phần thất vọng, ném lá thư đi. Biết thế này, ta đã không đọc thư trước mặt ngươi rồi. Tiêu Lục trầm mặc một lúc rồi nói, ngày sau, ngươi đến Thần Kiếm Sơn đòi nợ. Nếu cần hạ thuốc mê, đánh ngất xỉu, ta có thể hỗ trợ ngươi. Sau khi thành công, muốn tìm Thanh Lâu hay bọn buôn người, ta đều có thể lo liệu thay ngươi, sắp xếp con đường an toàn. Đúng là sư đồ. Tiểu Thất nhìn Tiêu Lục với ánh mắt đầy tán thưởng. Nói đến đây, ta có việc muốn nhờ ngươi đấy. Có việc muốn nhờ ngươi? Ở Vân Đài Sơn đúng cử thú tổng kia xây dựng một phần đà, trông rất trướng mắt. Ngươi theo cùng ta săn bằng nó đi. Lúc nói chuyện, thân sắc của Tiểu Thất trở nên vô cùng lạnh nhạt. Tuy rằng Tiêu Lục đã đoán được, vị tham sư này chắc chắn không đổi trời chung với ngự thú tông, nhưng cũng không ngờ mâu thuẫn giữa bọn họ lại sâu sắc đến thế. Tiểu Thất tiền bối nhìn qua nho nhã hiền dịu, không ngờ vừa mở miệng đã muốn diệt cả nhà người ta. Đúng là lòng dạ đàn bà khó đoán nhất. Này này, ta chỉ muốn phá hủy phân đà, chứ không phải là muốn đồ sát cả nhà bọn họ. Người đừng có tự ý thêm mắm giảm muối nhé. Tiểu Lục nhún vai. Tiền bối có thể kể cho ta nghe về ân oán giữa ngươi và bọn họ được không? Tiểu Thất do dự một lát rồi nói, chuyện cũng chẳng có gì to tát. Ngự thú tông tập hợp mấy ngàn con linh quyển ở Vân Đài Sơn để luyện chế ngự thú quyển. Ta đi ngang qua, ăn mất quá một nửa, thế là kết thủ. Mấy lão giả kia cứ bám theo ta không buông, sau vài lần giao tranh, thù hận ngày càng sâu thôi. Tiểu Lục nghe xong không khỏi cảm thán, người đúng là tự chuốc lấy phiền phức mà. Thích ăn thịt chó cũng là chuyện của nàng, thuộc về sở thích cá nhân, tự do cá nhân. Nhưng ở địa bàn của ngự thú tông mà ngang nhiên ăn thịt chó, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt bọn họ. Đúng thật là không biết phép tắc. Có điều nghĩ đến việc người dân xung quanh Vân Đại Sơn vốn thích ăn thịt, ngự thú tông cưỡng ép thay đổi thói quen của họ cũng coi như đáng đời. Nhưng nàng ta lại đi ăn mất linh khuyển mà bọn họ vất vả lắm mới gom góp được. Chẳng khác nào tự mình dâng vợ đến tận cửa cho người ta trả đạo. Ngự thú tông vốn không phải hạng người lương thiện gì, sao có thể nhịn được, không kết thù mới là lạ. Lúc này, nhìn vị tiền bối có vẻ ngoài phóng khoáng này, Tiểu Lục không khỏi cảm khái. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. có thể làm bạn với sư phụ ta chắc chắn không phải hạng người bình thường. Còn chuyện săn bằng Vân Đà, nói thật, lần này đến Vân Đài Sơn, Tiêu Lục quả thực có ý định kiếm chút danh vọng từ Ngự Thú Tông, nhưng hắn không muốn biến thành kẻ tàn sát. Dù sao thì Ngự Thú Tông cũng là một môn phái chính đạo, năm xưa từng lập được chiến công hiển hách trong trận chiến Tiền Ma. Tuy rằng rất nhiều quan điểm của bọn họ rất cực đoan, tổ chức đệ tử cũng phức tạp. Ví dụ như Xích Hầu trưởng lão vì muốn cướp đoạt chó mà không từ thủ đoạn, nói chính xác là bước chân vào tà đạo. Có điều người có thể ghét bỏ bọn họ, ngầm ngáng hãm hại, chứ không thể nào là trắng trợn tấn công. Thấy Tiểu Lục nhíu mày, Tiểu Thần cười nói, hay là thế này, người đi với ta một chuyến, tận mắt chứng kiến tình hình của Vân Đảo kia, sau đó có muốn ra tay hay không, tuyệt đối không ép buộc ngươi. Nghe vậy Tiêu Lục càng nhíu mày hơn. Ý của thất nương là phía sau còn có ẩn tình à? Cũng được, đi thử một phen xem sao. Được Tiểu Thất dẫn đường, ba người một chó bay về phía Vân Đài Sơn. Tiểu Thất là bạn tốt nhất của Tiểu Vũ, lại dám một mình khiêu chiến cả phân đảng Cự Thú Tông, tu vi chắc chắn không tầm thường. Theo Tiêu Lục phỏng đoán, ít nhất nàng cũng có tu vi kim đan. Một mình nàng thi pháp mang theo ba người một chó, tốc độ cũng không hề thua kém Lăng Vân Chu của Tiêu Lục. Đến gần Vân Đài Sơn, Tiểu Thất chủ động hạ xuống, đồng thời thi triển pháp thuật che giấu khí tức hình dáng, sau đó nàng dùng thần thức truyền âm, đi theo ta, đừng lên tiếng. Pháp thuật che giấu của Tiểu Thất vô cùng lợi hại. Ba người bọn họ đi xuyên qua rừng, nhanh chóng vào đến địa phận của Ngự Thú Tông, nhưng lại không hề động chạm đến kết giới. Vân Đài Sơn bị Ngự Thú Tông quản lý đã được một năm, tuy không đến mức từng bước đều là sát khí, nhưng cơ quan kết giới chắc chắn không ít. Nhưng Tiểu Thất lại vô cùng am hiểu địa hình, đi lại tự nhiên như chỗ không người. Thi thoảng lại gặp phải đệ tử Ngự Thú Tông tuần tra, bọn họ ung dung đi ngang qua, đối phương vậy mà không hề phát hiện ra. Theo lý mà nói, Ngự Thú Tông có rất nhiều linh thú, mà cụ giác của linh thú nhạy bén hơn người thường rất nhiều, chắc chắn bên trong phân đà được bố trí phòng ngự cẩn mật. Nhưng mà mãi cho đến khi bọn họ đến một sơn cốc trong lòng Vân Đài Sơn, vẫn không hề bị ai phát hiện. Mà trong sơn cốc này, Tiêu Lục nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Hàng ngàn con linh khuyển bị nhốt trong sơn cốc, không gian chật hẹp, trên cổ tất cả đều bị đeo một chiếc vòng đặc chế. Vòng cổ của Ngự Thú Tông là pháp khí dùng để bồi dưỡng thân thể và nguyên thần, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có một luồng sinh mệnh mỏng manh đang chảy từ trong cơ thể linh khuyển vào chiếc vòng, sau đó được trận pháp trong sơn cốc dẫn đi. Chiếc vòng này rõ ràng đã đang cướp đoạt sinh mệnh của linh khuyển. Có nửa linh khuyển trong sơn cốc đều ủ rũ, vô cùng suy yếu. Hơn nữa thiên địa linh khí ở đây vô cùng kỳ lạ, u ám, khiến cho người ta khó chịu. Với đỉnh căn của mình, Tiêu Lục có thể nhìn thấy rõ ràng luồng sáng màu vàng úa, tự nhiên là ngọn lửa sinh mệnh sắp lụi tàn, tràn đầy tuyệt vọng. Trong số linh khuyển này, có không ít con bị thương, nhưng mà Ngự Thú Tông không hề chữa trị, mặc kệ sống chết. Mà cho dù là linh khuyển khỏe mạnh, sống trong sơn cốc âm u, bị không ngừng rút cạn sinh mệnh này, cũng chỉ còn con đường chết. Những con bị thương càng khỏi phải nói. Tiểu Thần quay đầu hỏi, người thấy thế nào? Hình như ta đã hiểu vì sao người để làm vậy. Tiểu Thần nói, Ngự Thú Tông vì muốn bắt tiền thú còn non, đã tập hợp linh khuyển, luyện chế Ngự Thú Quyển. Chuyện này không có gì đáng nói. Trong quá trình luyện chế có thể khiến linh khuyển bị thương cũng không sao. Nhưng mà hành động bóc lột tàn nhẫn thế này, quả thực là hiếm thấy. Tên trưởng lão Vân đã kịp luyện chế Ngự Thú Quyển theo tà môn ngoại đạo, lợi dụng cảm xúc tiêu cực của vạn vật. Hắn dồn ép linh khuyển vào tình cảnh tuyệt vọng, không ngừng tạo ra đau đớn thống khổ, sau đó dùng vòng cổ và trận pháp đặc thù luyện chế thành nguyên liệu. Cũng may mắn, hắn ta dùng chó chứ không phải người. Nếu không, chỉ cần nhìn thấy cảnh này thôi, vạn tiền mình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đội chấp pháp đã sớm san bằng nơi này từ lâu. Tiểu Lục chậm rãi gật đầu trầm tư suy nghĩ. Lưu Ly Tiên không nhịn được nữa, đôi mắt trong vèo đã ngấn lệ. Tại sao bọn họ lại tàn nhẫn đến như vậy? Không phải Ngự Thú Tông rất yêu quý linh thú sao? Tiểu Thất cười nhạt. Ngự Thú Tông yêu quý linh thú đúng là được cười. Người hãy nghĩ kỹ tên của bọn họ xem, là Ngự Thú Tông chứ không phải Yêu Thú Tông. Nếu thật lòng yêu quý, sao có thể cưỡi lên linh thú chứ? Sao có thể đeo vòng cổ cho linh thú chứ? Lưu Ly Tiên vẫn không thể hiểu nổi. Ở Khải Đức Thành bọn họ còn tuyên truyền là... Tiểu Thất cười càng lạnh cắt ngang. Ăn chay à? Càng nực cười hơn. Linh thú chủng loại đồng đạo, trong đó bộ phận tương đương là trời sinh ăn thịt, căn bản không thể tiêu hóa đổ chay. Người thú tông nuôi dưỡng đám linh thú này phải cho ăn như thế nào? Chẳng phải là tàn sát bừa bãi để cung cấp thịt tươi sao? Bọn họ chỉ cấm phàm nhân ăn thịt mà thôi. Trong mắt bọn họ, phàm nhân còn không bằng súc sinh. Huống gì trưởng lão phân đà này quá nửa là theo phe mèo, vốn đã căm thù đinh khuyển rồi. Tông đại nhớ kỹ cho ta, mấy phản tu sĩ ngự thú tông, trong đó không thiếu đại tu sĩ thật lòng có tấm lòng bác ái, nhưng mấy năm này tổng phái mở rộng quá nhanh, trong môn phái lòng ngừ lẫn lộn, cũng không thiếu những cái tên phế vật như tên ở núi Vân Đài này. Bằng không người nghĩ vì sao bọn họ không ở lại tổng bộ Thiên Nam Châu mà phải đến Vân Châu bám víu sinh tồn? Lưu Ly Tiền vẫn hoang mang khó hiểu, hiển nhiên đầu óc vẫn chưa thông suốt. Tiểu Lục bất đắc dĩ phải vỗ đầu nàng, nhớ kỹ ba điểm kết luận. Thứ nhất, người ngự thú tông nói dối. Thứ hai, cho nên những người ngự thú tông này không phải là người tốt. Thứ ba, cho nên đối với bọn họ chúng ta không cần phải áy náy hay chần chừ gì. Lưu Ly Tiền suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nói vậy ta hiểu rồi. Tiểu Thất bên cạnh thấy vậy kinh ngạc hỏi, đứa nhỏ này... Tiểu Lục đưa tay về vẽ vòng tròn bên đầu. Tiểu Thất lập tức lộ ra biểu cảm đã hiểu, ánh mắt nhìn về phía Lưu Ly Tiên liền nhiều thêm mấy phần đồng tình. Tóm lại là tình huống chính là người thấy đấy, mà lần trước ta đi ngang qua nơi đây cảnh tượng còn thảm thiết hơn hiện tại gấp mấy lần. Tiểu Lục hỏi, vậy người đã ăn hết cái đám chó kia rồi à? Tiểu Thất không sao cả, nhún vai, không thì còn có thể làm gì, bị trong cư thuốc quyển, bị rút sạch nguyên thần bởi sinh linh tụ nguyên trận, căn bản là đường cùng rồi, chỉ để lại một cỗ thần xác với nguyên thần bị vỡ nát. Mình cứ thu tông ép cho sinh ra cảm xúc tiêu cực để luyện chế ngự thú quyển, tăng nghĩ chi bằng chết trong bụng ta, sớm muộn gì cũng chết, còn có thể đầu thai chuyển thế sớm chút. Tiêu Lục gần đầu tỏ vẻ đã hiểu, vì cổng dục thiên sư này hiển nhiên không phải người yêu chó, giải thoát cho mấy ngàn con linh quyển này cũng coi như là một việc thiện. Về phần xử lý thi thể như thế nào, hiển nhiên nàng cũng chẳng phải người thiện lương gì, đến bước chôn cất bọn chúng cho tử tế. Vậy thì chôn trong bụng cũng coi như là có tâm. Chỉ đang thường cho mấy ngàn con chó chết trên bụng ngươi, thật là vô tội. Tiểu Thần tức giận nói, này này, thần kiếm phái các ngươi dạy ngữ văn thế nào vậy? Chết trên bụng với chết trong bụng là hai khái niệm khác nhau đấy nha. À thì ra là vậy, nếu đã như thế, vậy thì ta cũng không có gì thắc mắc. Loại phân đà vô lương tâm này quả thật nên sớm diệt trừ cho yên ổn đi. Đối với Tiểu Lục mà nói, nếu hai bên mục tiêu đã nhất trí mà tính cách của vị thất nương tiền bối này cũng không có gì quá đáng ghét, vậy thì hợp tác thôi. Tốt, tại biệt ngày đầu đệ của Tiêu Vũ kia thu nhận nhất định cũng là người sảng khoái mà. Tiểu Lục thầm nghĩ, chuyện này ta không dám chắc đâu. Tiểu Thất được Tiêu Lục ủng hộ, tâm tình vô cùng vui vẻ, ánh mắt đảo qua nhìn thấy mấy ngàn linh quyển đang bị vây trong khe núi, không khỏi liếm môi một cái. Để chúc mừng cho chúng ta hợp tác vui vẻ, chỉ bằng trước tiên ăn một bữa no đầy đã. Nói rồi liền muốn xông pha phá trận cướp đoạt linh quyển. Tiểu Lục giật mình, người chắc chưa, ngay tại đây à, thô bạo trực tiếp đến vậy sao? Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Tiểu Thất, Tiểu Lục lập tức giải thích, ý của ta là lần trước ngự thú tông chịu thiệt lớn như vậy, không thể nào không bố trí phòng ngự để người dễ dàng thành công lần hai. Chúng ta lẻn đến đây tuy thuận lợi, nhưng cũng có thể là đối phương đang thả dây dài câu cá lớn đấy. Nói xong, để tăng thêm sức thuyết phục, Tiếp Lục còn kéo Lưu Ly Tiền lại. Tiền gì, ta cảm thấy chúng ta nên rút lui ngay bây giờ, người thấy sao? Lưu Ly Tiền nghiêm túc nói, ta đồng ý với ý kiến của sư huynh, tiếp tục nữa có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ánh mắt của Tiểu Thất càng thêm phức tạp. Ngươi cảm thấy lời của một tên ngốc có sức thuyết phục thì sao? Ta không phải tên ngốc. Lưu Ly Tiên nhỏ giọng nhưng kiên định phản bác, sư phụ đã từng kiểm tra ta rồi. Tiểu Lục tức giận ấn đầu nàng xuống, người im miệng. Đáng tiếc đã muộn. Rốt cuộc thì Tiểu Thất vẫn rất không thể chống lại được sự cám dỗ của thức ăn ngon. Không để ý tới Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên khuyên can, tay phải khẽ động, nằm ngón kết ấn. Một đạo pháp thuật huyền diệu nhanh chóng ngừng tụ, khiến cho thiên địa linh khí của cả khe núi biến đổi. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến đã xảy ra. Thiên địa linh khí vốn đang yên ổn bỗng nhiên đổi sóng, dãnh núi bốn phía đột nhiên mọc lên từ mặt đất, biến thành một cái đồng giam nhốt ba người. Vách núi che khuất sáng tạo thành một vùng bóng tối nặng nề. Một giọng nữ lanh lảnh có phần non nớt nhưng lại tràn đầy sát khí vang lên: "Chờ các người đã lâu, quả nhiên các người đã tới." Tiểu Thất ra tay định phá trận cướp đoạt linh khuyển, nhưng pháp thuật của nàng vừa mới ngưng tụ, thiên địa linh khí đã mãnh liệt biến hóa, sinh sinh cắt đứt pháp thuật. Tiểu Thất nhíu mày rụt tay lại, sau đó liền nghe thấy giọng nữ nhân quanh quẩn trong sơn cốc: "Cậu Nhục Thiên Sư, ngươi quả thật là to gan, lại dám đến Vân Đài Sơn của ta, chẳng lẽ ngươi không biết đây là tự tìm đường chết sao?" Đang nói chuyện, một bóng người mảnh khảnh xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Người đó hiển nhiên là trưởng lão Vân Đà Ngự Thú Tông của Vân Đại Sơn, thông qua trận pháp truyền tống đến đây. Vừa xuất hiện đã tỏa ra khí thế kinh người, pháp lực dao động như sóng lớn cuồn cuộn, lại ẩn chứa tiết tấu huyền ảo. Chỉ một chiêu này đã trở thành tù vị kim đan đỉnh phong. Chật chà, nhìn chuyện tốt người gây ra kìa, lại chọc phải lão quái vật cấp bậc chấm hỏi rồi. Tiêu Lục bất đắc dĩ thở dài, tay phải đã luồn vào trong túi càn khôn. Bên trong có một lá thần kiếm thiên phù, có thể trong thời khắc mấu chốt bỏ qua mọi hạn chế, trực tiếp truyền tống về núi. Công hiệu đơn giản trực tiếp thu vào. Trong mắt của Tiêu Lục, nó chẳng khác nào điểm lưu trữ di động, là lá bài tẩy hắn để dành cho mình. Nhưng nếu dùng đến nó, danh hiệu nhà thám hiểm chuyên nghiệp của hắn coi như mất một nửa. Không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện dùng nó. Nhưng đối mặt với đối thủ kim đan đỉnh phong, không dùng thì chỉ còn được chết, đâu còn thời gian mà suy nghĩ gì. Nếu không phải bên cạnh còn có cậu Nhục Thiện Sư, hắn đã lập tức kích hoạt linh phủ mang theo lưu đi tiên về núi đánh nạn rồi. Làm sao có thể để cao thủ kim đan đỉnh phong ra tay trước chứ? Sợ cái gì, chỉ là kim đan đỉnh phong mà thôi. Tiểu Thất tiền bối khinh thường bĩu môi. Tiểu Lục thầm thở phào, quả nhiên dù sao cũng là bằng hữu của sư phụ, thực lực chắc chắn không thể nghi ngờ. Kim đan đỉnh phong đối với tu sĩ trúc cơ trung phẩm mà nói là một ngọn núi cao không thể tưởng, nhưng đối với cao thủ tiền bối chẳng qua là lính gừng lính hành mà thôi, muốn chém sao thì chém. Lúc này nhìn lại bóng người mảnh khảnh trên không trung, Tiêu Lục không khỏi kinh ngạc kêu lên: "Người mèo!" Thì ra vị trưởng lão Ngự Thú Tông kia lại là một thiếu nữ tai mèo, nhưng có chỉ khoảng 12-13 tuổi, so với Lưu Ly Tiên còn nhỏ hơn vài phân. Trên đầu là hai cái tai mèo lông xù cực kỳ linh động, hai bên má có mấy sợi râu mép, theo lời nói mà rung lên nhẹ nhẹ. Mười con tay là bóng vuốt sắc nhọn, tất cả đều cho thấy nàng ta không phải là người, quá nửa là yêu thú tu luyện thành, chứ không phải là nhân loại tu tiên. Loại tình huống này ở Ngự Thú Tông không phải là hiếm. Yêu thú tu luyện đến cảnh giới nhất định có thể trở thành tu sĩ trong tông, hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ như các tu sĩ khác. Chỉ có điều muốn leo lên vị trí cao hơn thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mà trưởng đạo Vân Đà ở Vân Châu cũng không tính là nhân vật có địa vị gì. Đồng thời nhìn thấy theo nữ tai mèo này, Tiểu Lục cũng hiểu rõ nguyên nhân đám linh quyền kia phải chịu khổ sở. Cho mèo vốn là oan gia, để cho một con mèo làm trưởng lão Vân Đà, đám linh quyền quanh Vân Đại Sơn này sao có thể sống yên ổn được? Nếu đổi lại là chó sói hổ báo cần ăn thịt tươi sống để bổ sung dinh dưỡng, toàn bộ sinh linh Vân Đài Sơn đều đã phải chịu tai ương. Mà thiếu nữ tai mèo kia không ngờ rằng dưới khí thế kim đan đỉnh phong của mình lại có kẻ dám lừa đáng. Ánh mắt của nàng tan lướt qua cậu Nhục Thiền Sư, dừng lại trên người Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên. Mấy kẻ các người đã bị ngũ nhạc đoạn mạch đại trận của Ngự Thú Tông ta vây khốn, cho dù có thủ đoạn lớn bằng trời cũng đừng hòng chạy thoát. Cậu Nhục Thiền Sư chết chắc rồi, nhưng Ngự Thú Tông ta tử bi, hai tên tòng phạm các người nếu lập tức giơ tay chịu trói dâng linh khuyển lên, ta có thể tha chết cho. Tiêu đứa tai mè cố gắng khiến cho giọng nói của mình trở nên uy nghiêm, nhưng âm điệu lanh lảnh lại khiến cho nàng ta nghe có vẻ buồn cười. Đừng nhìn dưới uy áp của kim đan đỉnh phong, kẻ có thể cười ra tiếng cũng không mấy ai. Chỉ có điều Tiêu Lục thân là nhà thám hiểm chuyên nghiệp, ghét nhất là cái loại đe dọa vô vị này. Hắn bĩu môi cười khẩy nói: Người mèo, nếu người chịu thay y phục hầu gái bưng trà rót nước cho chúng ta, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì sư thúc ta nhất định sẽ đem ngươi đi hấp cách thủy làm món ăn mồi rượu. Làm càn! Tiêu nữ tai mèo tức giận gầm lên, âm thanh như sóng lớn ập tới khiến cho đất rung núi chuyển, không trung nổi lên từng đợt cuồng phong vô hình, đàn đôi đàn xuống rầm rầm, cây cối gãy đổ. Đó chỉ là dư âm, còn uy lực chính của tiếng gầm đều tập trung trên người của Tiểu Thất. Tuy kẻ khiêu khích là Tiêu Lục, nhưng nàng ta nào thèm để tu sĩ trúc cơ trung phẩm vào mắt. Nàng ta tu luyện 300 năm, từ yêu thú hóa thành hình người, dùng bí thuật của Ngự Thú Tông tẩy đi yêu khí, chuyển hóa thành pháp lực chính đạo. Hiện tại đã là kim đan đỉnh phong, nguyên anh trong tầm tay. Tu sĩ trúc cơ kỳ trong mắt của nàng ta chẳng khác nào là con kiến hôi. Chỉ có cẩu nhục thiện sư kia mới có thể khiến nàng ta kiêng dè vai phân. Tiếng gầm này chính là toàn lực của kim đan chân nhân. Tiếp tục đứng bên cạnh Tiểu Thất, chỉ dính phải chút dư âm cũng cảm thấy phù tướng kiếm vực có dấu hiệu sụp đổ, pháp lực toàn thân bị chấn động đến rối loạn, ngay cả phù tướng kiếm cốt cũng xuất hiện vết rạn. May mà phù tướng công có năng lực phòng ngự cực mạnh, nguyên thân được bảo vệ bởi cả thân thể và pháp lực, miễn cưỡng không bị thương vẫn có thể duy trì vô tướng công vận hành. Còn thân đương tiền bối ở trung tâm chiến trường Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, liên tiếp lùi về sau 3 bước, hai tay nhanh chóng kết ấn, hàng chục đạo pháp thuật ngưng tụ rồi lại vỡ vụn trước người nàng giống như pháo hoa nở rộ. Tiêu Lục đang tò mò không biết nàng định làm gì thì nhìn thấy sắc mặt Tiểu Thất đột nhiên biến đổi, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Đây là huyết ảnh thần công, dùng máu tươi để tấn công sao? Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tiếp tục không thể không thừa nhận một sự thật phũ phàng. Cẩu nhục thiền sư, chẳng phải ngươi vừa mới mạnh miệng nói kìm đàn đỉnh phong không đáng ngại sao? Sao mới chớp mắt đã phun máu rồi? Ngươi không phải là bằng hữu tốt của sư phụ sao? Sao thực lực kém cỏi như vậy? Chẳng là ngươi suốt ngày ôm đùi Tiêu Vũ nịnh nọt? Cao thủ ơi, làm bạn với ta đi sao? Đối diện với ánh mắt khinh bỉ, phẫn nộ và kinh ngạc của Tiêu Lục, Tiểu Thật cố gắng giải thích. Chỉ là kim đan đỉnh phong mà thôi, nếu bản thể của ta, sao có thể để mặc nàng ta kiêu ngạo như vậy? Chỉ tiếc hiện tại ta chỉ là một phân thân, công lực không bằng. Ta mà kệ ngươi là bản thể hay phân thân, đánh không lại thì quỳ xuống xin tha mạng đi, đừng có ra vẻ cao thủ lừa người khác nữa. Có điều trong lòng hắn mắng thì mắng, nhưng thấy tình hình không ổn, Tiêu Lục vừa ra hiệu cho Lưu Thị Tiền đến gần, đưa tay ôm lấy nàng, vừa chống lại tiếng gầm, chậm rãi bước tới bên cạnh Tiểu Thất, chuẩn bị kích hoạt linh phủ, mang theo nàng chạy trốn. Yên tâm, tuy đánh công lại, nhưng muốn chạy thì nàng ta không đuổi kịp đâu. Tiểu Thất nói xong, trên tay lóe lên kim quang, một cái thiền trượng to lớn xuất hiện. Tiểu Thất cắm mạnh thiền trượng xuống đất, quát lớn, chúng sinh bình đẳng. Dứt lời dãy núi chấn động, vạch núi vươn được ngũ nhạc toàn mạch đại trận nâng lên, lập tức bị ép xuống, cái lồng giam kiên cố lập tức bị phá vỡ. Thêm đứa tai mèo kia cực kỳ kinh ngạc, không ngờ trận pháp kiên cố như vậy lại dễ dàng bị phá vỡ. Nhưng nàng ta nhanh chóng nhận ra vấn đề, chính là cái thiền trượng trong tay cẩu nhục thiền sư. Tinh hoàn đổi liễm, pháp lực tự sinh, uy năng linh động, giống như là một sinh linh. Đây chính là linh bảo, hơn nữa còn là linh bảo trung phẩm. Đối với những môn phái bình thường mà nói, một món hạ phẩm linh bảo cũng đủ khiến đám tu sĩ kim đan tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Người tu tông là đại phái, tình huống tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Hầu hết tu sĩ kim đan thượng phẩm đều có linh bảo bên người. Nhưng thiếu nữ tai mèo này, dù sao cũng là yêu thú tu luyện thành hình. Lục hóa hình đã tiêu hao quá nhiều, trên người chỉ còn 2 kiện pháp bảo bản mạng, còn kém xa linh bảo, càng khỏi phải nói đến linh bảo trung phẩm. Khó trách lần trước, sau khi cướp đoạt linh khuyển, nàng ta có thể dễ dàng rời đi như vậy, thì ra là có bảo bối tốt. Mắt của thiếu nữ tai mèo lóe lên vẻ tham lam, hai chiếc răng nanh lộ ra khỏi miệng, đồng tử co lại, giống như mãnh thú nhìn thấy con mồi. Đáng tiếc là nàng ta đã chậm một bước, thiên trượng xuất hiện, ngũ nhạc đoạn mạch đại trận bị phá, Tiểu Thật quát lớn, mở cửa ra. Vì thêm một cánh cửa xuyên thẳng qua nửa hư nửa thật, từ mũi thiền trượng mở rộng ra. Tiểu Thất tay phải cầm trượng, tay trái giữ chặt Tiêu Lục, bước về phía trước một bước. Mặc dù chỉ là một bước, nhưng vừa vặn bước qua cánh cửa. Ngay sau đó, hai người đã đứng bên ngoài Vân Đại Sơn. Thoát khỏi khốn cục Vân Đại Sơn, Tiểu Thất còn chưa đặt chân xuống đã vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Lục một tay cầm Khôn Sơn kiếm, một tay ôm lưu ly tiền, trên đùi còn treo con chó lồng tạp lốm đốm kia. Quả nhiên cả đám đều chạy thoát rồi. Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp nằm vật xuống đất thở dốc không thôi. Vừa rồi nàng đỡ một tiếng hét của ả mèo kia đã nội thương không nhẹ, nhưng mà công pháp nàng tu luyện cũng khá huyền diệu, nhanh chóng bình ổn được pháp lực hỗn loạn trong cơ thể. Thiên trượng trên tay phải cũng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt giúp nàng chữa thương. Này thế nào, kích thích không? Tiêu Lục cười kha kha. Thủ đoạn đổi chủ đề để mà che giấu vẻ xấu hổ của người đương nhiên là rất thấp kém. Tiêu Lục không chút lưu tình vạch trần. Một khắc trước còn lớn tiếng khoác lác, vinh váo tự đắc không có ai ra gì. Một khắc sau đã bị đánh cho trọng thương, chật vật chạy trốn, đúng là hình mẫu phản diện điển hình. Tiểu Thất đỏ mặt. Nhất thời sơ suất thôi, nhất thời sơ suất mà thôi. Người tài giỏi như ta ngàn vạn lần tính toán cũng có lúc sơ suất. Huống chi nếu bản thể của ta ở đây, chỉ cần một đầu ngón tay cũng đủ nghiền nát ả ta rồi. Cho nên nhất thời sơ ý cũng là điều dễ hiểu. Vấn đề là bản thể của ngươi không ở đây. Mà này, người nói người là hóa thân, vậy bản thể đã ý gì? Chẳng lẽ bản thể của ngươi chính là cây thiền trượng này à? Hiếm khi thấy Tiểu Lục chủ động chuyển đề tài, Tiểu Thất vội vang giải thích. Đương nhiên là không phải rồi. Cái gọi là bản thể. Ê, chẳng thể thần kiếm phái các người không dạy những điều này sao? Trong mấy phương pháp nguyên anh tấn cấp hóa thân thì có một loại là luyện chế hóa thân phần chương nguyên thần. Đợi sau khi hóa thần tấn cấp nguyên anh lại dung hợp hóa thân làm một, dễ dàng đột phá bình cảnh ấy. Tiểu Lục nói, dạy thì cũng có dạy, nhưng ta thật sự không cách nào liên hệ bộ dạng thảm hại của ngươi với cao thủ nguyên anh đỉnh phong được. Nguyên anh muốn tấn cấp hóa thần có rất nhiều phương pháp. Tiểu Thất sử dụng chính là phương pháp rèn luyện hóa thân, có thể coi là một lối tắt. Tuy Tiểu Lục từng nghe qua, nhưng nhất thời cũng không nghĩ tới. Có điều nếu bản thể của ngươi là cao thủ nguyên anh đỉnh phong, chỉ cần gọi bản thể tới đây, chẳng phải dễ dàng san bằng Vân Đà Vân Đại Sơn hay sao? Tiểu Thất nói, chính vì không tiện triệu hồi bản thể, cho nên ta mới phải nhờ người hỗ trợ. Hiện tại ta đang phong trong hóa thần kiếp, bản thể bị phân chia thành nhiều phần, tồn tại giữa ranh giới sống chết. Trước khi vượt qua được kiếp này thì bản thể không thể xuất hiện, cho nên... Tiêu Lục thở dài, cho nên nói một cách đơn giản, ngươi bây giờ chỉ còn là con gà kim đan trung phẩm. Ngươi chỉ là tên nhóc trúc cơ trung phẩm, còn tư cách gì mà chê ta gà? Ít nhất là ta sẽ không trêu chọc đối thủ không thể trêu vào. Chẳng lẽ vừa rồi kẻ chỉ mũi người ta chửi rủa là ta chắc? Nếu không phải người cung cấp sai thông tin, ta đã sớm cao chạy xa bay rồi. Thôi được rồi, không thèm cãi nhau với tên nhóc vụ trì như người nữa. Tóm lại, nếu mục tiêu của chúng ta nhất trí, vậy thì tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nói xong, Tiểu Thất nhìn Tiêu Lục với ánh mắt mong chờ. Tiêu Lục được sủng ái mà lo sợ. Này, chẳng lẽ tiền bối cao nhân như ngươi muốn dựa vào ta để chỉ đường sao? Ngươi là đệ tử của Tiểu Vũ, chắc chắn có nhiều cách hơn ta. Cho nên những việc cần động não, ngươi nghĩ chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa ta cũng không phải người câu nệ tiểu tiết, ngươi không cần phải có gánh nặng tâm lý. Không, ta hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý nào với ngươi cả. Chuyện đã đến nước này, Tiểu Lục lại càng thêm không tin tưởng vị tiền bối cao nhân tay cầm thiên trượng, vẻ mặt trông đợi này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì nàng ta cũng là kim đan chân nhân, có tầm mắt nguyên anh đỉnh phong, trong tay còn có cả linh bảo, thực lực chân thật mạnh hơn hắn và lưu ly tiên cộng lại nhiều. Nếu vừa rồi không phải cố kỵ, đây là địa bàn của Ngự Thú Tông, mà nàng ta trực tiếp cầm thiền trượng đánh nhau với ả mèo kia, thì kết quả thắng bại còn chưa biết thế nào đâu. Hết tập 35.